Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 337, giao trì thánh nữ. May mắn Đoạn Đức chỉ là thăm dò, chưa động thủ đào móc cơ gia cổ đại thần Vương Lăng Tẩm. Bị cơ gia tam đại thiên kiêu một phen nghiêm khắc cảnh cáo phía sau. Rốt cục bị thả đi, Diệp Phàm lão đệ. Ngươi có thể hại khổ ta. Đưa mắt nhìn cơ gia cường giả rời đi Đoạn Đức, vẻ mặt cầu xin nói, đừng nghĩ những thứ này không vui, đi, dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Diệp Phàm cười cười, lôi kéo Đoạn Đức liền hướng đá tràng đi tới. Ngày sau Ngoan Nhân đạo tràng mở rộng, Đông Hoàng thiên kiêu đều tới. Duy chỉ có Đoạn Đức cướp đi Ngoan Nhân đại đế lưu lại cực đạo vũ khí thôn thiên ma bình nắp bình. Cái thằng này hay là có hai tay, nếu là dẫn dụ vô thủy chuông không thành, Diệp Phàm chỉ có thể cân nhắc thôn thiên ma bình. Đoạn Đức có đời thứ nhất độ kiếp thiên tôn lưu lại cực đạo đế binh độ kiếp bảo bồn. Ân, chính là con kia tràn đầy khe chén bể, thôn thiên ma bình hay là lưu cho hắn đi. Trước cùng mập mạp chết bầm này tạo mối quan hệ, các loại Ngoan Nhân đạo tràng mở ra, lại đi theo phía sau hắn, thừa cơ cướp đi thôn thiên ma bình nắp bình. Hay là Diệp Phàm lão đệ trượng nghĩa a, ngươi cái này huynh đệ đạo gia ta nhận. Đoạn Đức rất là cảm động, hay là Diệp Phàm lão đệ biết làm người, lại hoàn toàn không biết. Vị này Diệp Phàm lão đệ sớm đã chuẩn bị xuống một lần như thế nào hố hắn. Cổ mộc trong rừng, cổ mộc cứng cáp, kỳ thạch dày đặc. Diệp Phàm tiên sinh, ngươi muốn tuyển cái kia mấy khối kỳ thạch đâu? Giao chỉ thánh nữ môi đỏ hé mở, thanh âm dễ nghe êm tai, như ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Trong lòng ta sớm có mục tiêu vậy. Diệp Phàm mỉm cười dạo bước đến nguyên thạch bầy bên trong. Mở ra nguyên thiên thần giác, ánh mắt bắn ra hai đạo tia sáng màu bạc, như lấy đồ trong túi phi thân lấy đá. Phòng chữ thiên trong phố đá, có thiên giai kỳ thạch nói chuyện. Thiên giai kỳ thạch sở dĩ được xưng là thiên giai kỳ thạch, bởi vì nó là theo giao trì mỏ nguyên nhất tới gần thái sơ cổ khoáng khu vực bên trong đào ra. Quần dưỡng thần nguyên kỳ chân xác suất lớn nhất, hắn mỗi một khối giá cả chí ít cả 100.000 cân nguyên trái phải. Diệp Phàm hào ném triệu cân nguyên, liền tuyển 9 khối thiên giai kỳ thạch, dẫn tới mọi người liên tục sợ hãi thán phục. Thật sự là đại thủ bút a. Ống thông gió, mộ tiên, ma thai, liệt dương thạch, đại bổn tượng, tế đàn máu. Mỗi một kiện đều có thể được xưng tụng là giao trì thạch phường trấn vườn chi bảo. Lấy Diệp Phàm đại sư nham hiểm ánh mắt, chỉ sợ lại là không một thất thủ. Giao trì muốn chảy máu một thanh, lão phu đã không kịp chờ đợi. Đến từ thánh thành các thế lực lớn nguyên sư phó nhóm, thỉnh thoảng thấp giọng giao lưu, thời gian ngắn đến xem. Giao trì dù sẽ bởi vì đại lượng kỳ chân bị mổ đi mà đau mất một bút tài nguyên, nhưng theo lâu dài góc độ đến xem, giao trì thạch phường danh khí lại gia tăng thật lớn, bởi vì xuất hiện đại lượng phẩm chất cao nguyên thạch mà hấp dẫn đại lượng khách hàng tế thủy ương lưu. Cho nên một khi có nguyên thuật thiên tài xuất hiện, các đại thế gia thánh địa ngược lại sẽ hoan nghênh hắn tiến về trước cắt đá. Bởi vì đây vốn là nhất cử lưỡng tiện, cả hai cùng có lợi sự tình. Triệu Cân Nguyên nói cầm thì cầm, xem ra nguyên sư đều là phú hào không thêm. Ta muốn hay không tìm một cơ hội đánh ngất xỉu vị này Diệp Phàm lão đệ, thật tốt cướp sạch một lần. Người bên cạnh tán thưởng thời khắc, lại có tên là Đoạn Đức mập mạp chết bầm đánh tới ý nghĩ xấu. Được rồi, phong hiểm quá lớn. Một tôn Đông Hoang yêu tộc đỉnh phong đại năng tùy thời thiếp thân thủ hộ, đạo gia ta thực tế tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Có thể thả dây dài câu cá lớn, ngày sau lại tìm cơ hội, bởi vì cố kỵ Xích Long đạo nhân tôn này đại hung. Đoạn Đức đành phải nhịn đau từ bỏ, ra ngoài tự thân, dở hơi. Diệp Phàm không để lại dấu vết đem phong lại Kỳ Lân thần dược hạt giống. Thánh hoàng tử cùng thần tầm công chúa Nguyên Thạch thu hồi. Lưu 6 khối bên ngoài cắt đá. Trước hết giải khối này nhỏ Thạch Vương đi. Diệp Phàm quơ màu bạc đao đá. Chỉ ở giữa khối kia cự hình kỳ thạch. Cổ tay chuyển một cái. Lập tức có vô số mảnh đá bay múa. To bằng đầu người dị chủng thần nguyên. Thái cổ vương tộc tàn thánh binh. Có thể đúc thánh chủ cấp binh khí tử kim thần thiết. Có thể làm nhiễu từ trường thần huyết thổ. Theo đao đá vung vẩy. Một kiện lại một kiện kỳ chân triển lộ tại thế mắt người trước. Cổ nguyên trùng. Có thể ăn nguyên nôn tinh. Chính là luyện chế bảo đan thượng phẩm làm thuốc chi tuyển. Bản trưởng lão gần nhất tại luyện dược. Vừa vặn thiếu một mực tuyệt phẩm thuốc dẫn. Khối thứ 6 kỳ thạch bị giải khai, lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên khối bên trong phong lại hơn 50 đầu ngón tay dài màu vàng thần trùng. Toàn thân ánh sáng vàng sáng lạn, ong ánh sáng long lanh. Tốt, cái này 5 kiện kỳ chân toàn bộ xuất ra đấu giá. Giá cao người được, Diệp Phàm đem tử kim thần thiết thu hồi. Đây là thăng cấp vạn vật vũ khí đỉnh thiết yếu tài liệu chính. Bây giờ hắn đã tập hợp đủ 6 loại khác biệt thần thiết. Dị chủng thần nguyên, ta giao trì thu, 300.000 cân nguyên. Thái cổ tổ vương không trọn vẹn thánh binh, 500.000 cân nguyên. Thần huyết thổ, ta vạn huyễn cung muốn, 220.000 nguyên. Chư vị, cho bản tán nhân một bộ mặt. Cổ ngung trùng, Diệp Phàm lời nói vừa dứt. Trên trận liền có liên tiếp báo giá tiếng vang lên. 5 kiện kỳ chân, trung hấp lại tài chính 1.500.000 nguyên. Không tính bị thu hồi 3 khối trấn nguyên thần thạch. Thêm thêm giảm một chút. Hắn còn nhỏ kiếm 300.000 cân nguyên. Diệp Phàm đạo huynh mời chậm. Cắt xong tất cả nguyên thạch. Diệp Phàm nhấc chân liền đi. Lại bị giao trì thánh nữ gọi lại. Diệp huynh đã chấp trưởng nguyên thiên thư, vậy khẳng định biết được cấm tiên lục phong. Ta giao trì chỗ sâu có lưu 7 đại kỳ thạch, có tự thân thu thập, cũng có ngày xưa nguyên thiên sư tặng cho. Chỉ có thông hiểu cấm tiên lục phong người mới có thể mở ra. Cho nên, ta giao trì muốn mời các hạng tiến về trước một lần. Đạp không mà đến giao trì tiên tử, dáng người nhẹ nhàng phiêu giật. Tới cực điểm, tới khoảng cách gần tương đối, giữa mũi miệng thậm chí ẩn ẩn có thể nghe mùi thơm. Giao trì đại hội tựa hồ không xa, khi đó ta tự nhiên sẽ đi. Nhìn qua gần trong gang tấc tuyệt đại giai nhân, Diệp Phàm không cấm địa hít sâu một hơi. Ngươi, giao trì thánh nữ vô ý thức về sau vừa lui, cảm xúc có chút chấn động. Nghe nói đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư cùng quý giáo một đời thánh nữ Dương Di quan hệ không ít. Thân là Trương Lâm tiền bối truyền nhân. Không biết Diệp Phàm phải chăng cũng có cơ hội như vậy đâu. Diệp Phàm thấy thế cười ha ha. Không chút nào dây dưa dài dòng động thân rời đi. Hừ, liền nhìn ngươi là có hay không có bản sự này. Dù cho tiên dung không hiện. Có thể giao trì tiên tử nhưng như cũ mị lực vô hạn. Dường như sừng sững tại cửu thiên tiên cung phía trên quảng hàn tiên tử. Nhìn xuống thế gia, mờ mịt mà xuất trần. Diệp Phàm mang theo đầy người bảo vật thần nguyên. Lặng lẽ rời đi bắc vực thánh thành. Có Xích Long đạo nhân vị này sinh động tại 1.4005 trước tuyệt thế hung nhân thủ hộ. Cho dù là thánh chủ cấp nhân vật. Cũng là suy nghĩ có hay không thực lực này ngắm bắn nhân tộc thánh thể. Thánh thành ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên sườn núi. Xích Long đạo nhân nửa ngủ nửa tỉnh như tựa ở một gốc cổ mộc một bên. Kiên nhẫn chờ đợi nơi xa lưu luyến chia tay Diệp Phàm. Đoạn Đức hai người, Diệp Phàm lão đệ, thật không cần lại cho. Đưa lại cho, người đều đưa ta trọn vẹn 500 dặm. Mau trở về đi thôi. Đoạn Đức vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Cảm động không thôi. Ai nha, giống Diệp Phàm như vậy thuần phác tu sĩ nhân tộc thực tế không nhiều. Làm cho hắn đều không có ý tứ lại lập tính hãm hại vị này lão đệ. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Đoạn Đức huynh thế nhưng là được thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn một trong độ kiếp thiên tôn. Tào Vũ Sinh truyền thừa. Diệp Phàm chắp tay, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN